Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 30, độc giác mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ cái này Trần Kim Tiền đưa cho hắn đồ vật, chắc cũng là một bộ yêu kỹ tuyệt thế, chí ít cũng là nhị giai yêu kỹ cấp bậc. Nhưng giờ nhìn lại, xem ra hắn có chút ảo tưởng rồi thì phải. Cũng tốt, có cái này quyển sách, Trần Vân Thanh ta cũng không đến nỗi cái gì cũng không biết nữa rồi. Lật ra một trang đầu tiên, Trần Vân Thanh không cấm gật gù cảm thán. Nội dung bên trong Nam Hoang Kỳ Thư nơi này là nói về các loại yêu thú, địa danh cùng các loại linh thảo phân bố trên Nam Hoang chi địa. Còn rất nhiều thứ khác nữa, có những thứ mà trước đây tiền nhiệm chủ nhân này còn không có biết, cũng là có ghi tại bên trong. Nói nó là bách khoa toàn thư về Nam Hoang chi địa cũng không quá. Trần Vân Thanh hắn vừa mới đến nơi này không quen biết thủy thổ. Có bản này Nam Hoang Kỳ Thư, có thể trợ giúp hắn rất là nhiều chuyện. Sự tự tin này, loại thần thái này, xem ra Trần Kim Tiền ta không có tìm lầm người. Trần Kim Tiền chưa hề đi xa khỏi phạm vi căn phòng tồi tàn của Trần Vân Thanh. Đưa bản kia Nam Hoang Kỳ Thư cho Trần Vân Thanh sau, hắn liền là lẫn trốn vào một góc sân quan sát Trần Vân Thanh thêm một lần nữa. Biểu hiện của Trần Vân Thanh thật sự làm cho hắn vô cùng hài lòng. Ánh mắt của hắn hiện lên ánh sáng dị dạng. Cũng thật không có ai biết được, trong lòng của Trần Kim Tiền hiện tại là đang suy nghĩ cái gì. Buổi trưa cùng ngày, Đại Mộc Lâm khu, trước cổng chào Trần ra khu vực. Rầm rầm, hí, hí. Tiếng vó ngựa cùng tiếng hí vang bên ngoài cách cổng Trần ra Đại Mộc Lâm ngoại viện khu vang lên. Cách cổng ra vào tầm khoảng 100 mét, tất cả 30 người liền trên lưng ngựa đi xuống. Độc giác mã loại này tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Trần Vân Thanh đi xuống, quan sát 30 con ngựa nơi này, không khỏi chặt lưỡi kinh ngạc nói. Ngựa tại yêu giả thế giới nơi đây là khác với lại ngựa trên địa cầu mà hắn biết. Trên đầu bọn nó có một cái sừng nhỏ, không những con nào con nấy to gấp đôi con ngựa trưởng thành bên kia địa cầu, mà tốc độ của nó cũng miễn phải bàn. Từ trấn Nam Thành đến nơi này Đại Mộc Lâm địa khu không ít hơn 500 dặm. Đám chúng nó chỉ dùng có nửa giờ để chạy đến. Cái loại này tốc độ không có kém gì xe đua thời hiện đại là bao. Sau này trở lại thăm tôn phụ thân kia tại Trần Gia Trấn, nên là mượn một con ngựa như thế này để xài thay đi đường, sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Vân Thanh sư huynh, cảm ơn anh, nếu không có anh, chúng ta không biết khi nào mới có thể được dùng loại ngựa tốt đến như vậy. Trần Phục đi đến, liền là một loạt lời tán dương đưa đến. Hắn nói đây hoàn toàn chỉ là bốc phét một chuyện. Đám này độc giác mã chính là được gia tộc đưa đến nơi này để mà vận chuyển những cái kia đại mộc thụ đi về lại Trần gia. Không có Trần Vân Thanh, đám kia gia hỏa tại mã khu người cũng liền là không dám không đưa cho bọn họ. Có điều như lệ thường đám người kia sẽ làm khó dễ cùng bóc lột một phen. Nhưng lần này đám mã khu ngoại viện kia lại dễ giải thấy rõ, không dám chậm trễ một chút nào, làm cho đám người mình tiết kiệm được một ít chi phí. Hắn là biết đến, đám người kia sở dĩ dễ dàng như thế, bọn họ thoát được một phen chi tiền, hoàn toàn là nhờ vào cái này Trần Vân Thanh. Uy danh của Trần Vân Thanh sau trận chiến kia với lại Trần Khánh Ly là vang dội tại ngoại viện nơi này. Rất ít người không biết đến Trần Vân Thanh người này. Có y tại, đám người mã khu không dám không cho mặt mũi. Nhìn đến mấy tên kia kính sợ phải phép khi giao ngựa cho Trần Vân Thanh liền là thấy được lốm đốm rồi. Cũng kể từ khi đó, hắn liền là quyết định đi theo Trần Vân Thanh này kiếm ăn. Dù Trần Vân Thanh hiện tại cảnh giới tu vi cũng chỉ có ngang bằng hắn, nhưng mà tương lai sau này của Trần Vân Thanh sẽ rất là tươi sáng. Dùng yêu giả lục trọng tu vi khiêu chiến yêu giả thất trọng hậu kỳ mà bất bại, thành tựu sau này còn có thể kém đi nơi nào? Có người này làm chỗ dựa, sau này cuộc sống tại ngoại viện cũng sẽ bớt gian nan hơn. Vân Thanh sư huynh, anh đi bên này, như thế liền sẽ không có dính bùn đất. Trần Hành cũng liền là không chịu kém cạnh, cùng là yêu giả lục trọng như nhau, sao hắn có thể chịu thua Trần Phục được kia chứ? Ba ngày trước sau khi trận chiến giữa Trần Vân Thanh cùng Trần Khánh Ly truyền ra, chịu đủ ức hiếp tại vệ sinh khu Trần Hành, hắn đây là ngay lập tức có ý định đến đầu quân cho Trần Vân Thanh. Chỉ là khi đó hắn nghe Ngô Tiểu Diễm cô nàng kia nói Trần Vân Thanh đang bế quan. Thế cho nên hắn mới không dám làm phiền. Ngay khi Trần Vân Thanh xuất hiện tại mã khu sau, hắn chính là người đến gia nhập vào Trần Vân Thanh sớm nhất. Loại công việc nịnh hót Trần Vân Thanh như thế này, sao có thể thiếu Trần Hành hắn đây được. Trần gia ngoại viện đệ tử bên trong, phe cánh phức tạp, không có thực lực mà nói, liền là một bước khó đi. Phần lớn đệ tử đều muốn gia nhập vào một cái trận doanh do một cái cường giả đứng đầu. Khi đó cuộc sống sẽ dễ chịu hơn một chút. Hắn cũng như là Trần Phục bên kia không phải là không nghĩ đến chuyện gia nhập vào một cái trận doanh nào đó. Có điều là bọn họ đắc tội với lại lãnh đạo của mình quá lợi hại. Không người nào dám nhận bọn họ. Trần Vân Thanh xuất hiện, làm cho bọn họ nhìn thấy được một đường hy vọng. Đây có lẽ chính là cơ hội đổi đời của bọn họ. Ân, chính là cái cảm giác này. Trần Vân Thanh nhìn gương mặt nịnh hót của hai tên này. Hắn có một cảm giác quen thuộc, như là hồi tại địa cầu một dạng. Khi đó bên ngoài Trần Vân Thanh hắn là một hắc đạo đại ca. Xung quanh liền là có nhiều người đến nịnh hót. Tình cảnh kia không khác hiện tại là bao. Có điều hoàn cảnh đã thay đổi mất rồi. E là đời này của hắn cũng liền không có cơ hội trở lại nơi kia nữa đâu. Đối với lại hai tên này có ý dựa sát, Trần Vân Thanh hắn suy nghĩ một chút rồi cũng là nhận lời hai tên này. Hắn nghĩ lại trong ngoại viện đệ tử khu vực bên trong có tên cường giả nào mà không có trong tay vào chục đến vài trăm tên tiểu đệ trợ giúp cho mình. Đâu, những chuyện mình muốn làm, nhưng không cần đích thân ra tay, liền là giao cho đám tiểu đệ bên dưới đi giải quyết giúp mình. Trần Vân Thanh hắn cũng có nhiều chuyện muốn xử lý, nhận lấy hai tên này cũng không có sao. Với cái tu vi yêu giả lục trọng của hai tên này, có thể giúp đỡ cho hắn được nhiều việc lắm. Một tên hoàng giai nhị phẩm yêu hồn mà thôi, có cái gì mà đáng đắc ý chứ. Yêu giả ngũ trọng hậu kỳ Trần Long đi phía sau ba người, nhìn Trần Vân Thanh tên kia một bộ dương dương đắc ý như thế kia, trong lòng rất là khinh thường nghĩ. Không thể phủ nhận thiên phú về yêu kỹ của Trần Vân Thanh tên này có chút cao. Có điều yêu hồn của tên này có chút thấp, còn kém hơn hoàng giai tam phẩm yêu hồn của hắn nữa. Hiện tại yêu giả cảnh giới thì cũng không có sao, nhưng một khi đột phá yêu sĩ, hay yêu sĩ tu hành tăng trưởng cảnh giới, yêu hồn quá thấp chính là một cái nhược điểm chí mạng. Từ trước đến nay, không có bao nhiêu cái hoàng giai nhị phẩm yêu hồn yêu giả có thể đột phá được yêu sĩ bảy trọng trở lên cả. Theo một người như Trần Vân Thanh thế này, liền là không hề có tương lai. Thật ra ngoài những yếu tố trên, một nguyên nhân mà hắn ghé cái này Trần Vân Thanh nữa chính là tên này không nhận hắn làm tiểu đệ. Nghĩ đến mà xem, trong số 30 tên yêu giả được phái đến Đại Mộc Lâm nơi này, trừ Trần Vân Thanh ra, với yêu giả ngũ trọng hậu kỳ của hắn, cũng liền có thể xếp tại top 3 rồi. Như thế một đại cường giả, bất kỳ một cái yêu giả thất trọng trở lên nào cũng muốn nhận hắn về tại bên trong thế lực của mình. Nhưng đều bị Trần Long hắn từ chối hết. Hiện tại hắn muốn đến làm chân chạy cho cái này Trần Vân Thanh. Theo lý một cái yêu giả lục trọng như Trần Vân Thanh phải là vui mừng hớn hở tiếp thu cùng nói vài lời khách sáo với hắn mới đúng. Đằng này ngay cả nhìn hắn một cái Trần Vân Thanh này cũng không. Đây là Trần trụi sĩ nhục hắn. Như có cơ hội mà nói, hắn liền sẽ để cho cái tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này hiểu được làm nhục Trần Long hắn liền sẽ có cái gì hậu quả. Đạp, đạp, đạp, một đám bước chân vang lên cách Trần Vân Thanh đám người không có xa. Có mấy người từ bên trong Đại Mộc Lâm khu cổng trào đi ra. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.